Mẫu thân ta là thần thám. Chương 56, những kẻ tình nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương lúc này hoàn toàn không biết mấy gã nam nhân sau lưng đang thì thầm gì về mình. Đầu óc nàng giờ chỉ đầy ắp suy nghĩ về vụ án trước mắt. Lúc nàng tiến lại gần, Đinh Huyện Lệnh đang hỏi Liễu Nhị, gần đây Liễu Phái Nhi có giao du thân thiết với ai, nhất là nam giới. Liễu Nhị sắc mặt không tốt, lạnh giọng. Con gái tiểu nhân là người quy củ. Từ khi đính hôn với Tào gia thì hầu như không ra khỏi cửa, kể cả trước khi đính hôn, cũng chưa từng quá thân thiết với nam nhân nào. Nhưng con gái tiểu nhân dung mạo xinh đẹp, lại không ngăn nổi đám nam nhân lờn vờn như ruồi nhỏ. Đinh Huyện Lệnh kiên nhẫn hỏi lại, Liễu Nhị lang, chúng ta đang điều tra án mạng, không phải rảnh rỗi bịa chuyện làm nhục lệnh ái. Để ta hỏi lại, trong thời gian gần đây, có ai là nam giới mà Liễu nương tử hay qua lại? Hoặc ít ra là nàng không ghét bỏ, sẵn lòng tiếp xúc không? Không nhất thiết là quan hệ nam nữ. Dương Nguyên Nhất lập tức tiếp lời. Cũng không nhất định phải là người trong thôn Trường Thắng. Rất có thể kẻ đó đến từ nơi khác. Dù sao vừa nãy Vân Nương Tử cũng đã nói rõ. Trong thôn không ai phù hợp với điều kiện của hung thủ. Liễu Nhị mặt càng lúc càng lạnh, hồi lâu mới nói. Tiểu nhân dạo này bận chuyện thu hoạch, việc trong nhà không rõ lắm. Để con nói cho. Một phụ nhân trẻ tuổi, sắc mặt nhanh nhẹn, bước lên trước, vừa lau nước mắt vừa nói. Tiểu phụ là nhị tẩu của Phái Nhi, họ Miêu. Gần đây nam nhân trong nhà thường đi sớm về muộn, đúng là không rõ chuyện trong nhà lắm. Nhưng đúng như cha chồng nói, từ khi đính hôn với Tào gia, Phái Nhi hiếm khi ra khỏi nhà. Có đi cũng chỉ quanh quẩn trong thôn, gần đây nếu có tiếp xúc với người ngoài thôn, chỉ có ba người. Tào gia tứ lang. Vương quản sự của Tào gia và Liêu đại phu. Liêu đại phu, Đinh Huyện Lệnh hỏi lại, Liêu đại phu là lang trung du y hay đi qua khu này? Vài ngày trước, ông ta tới thôn mình, đúng lúc Phái Nhi bị nhiễm lạnh hay kêu đau đầu, nên chúng tiểu nhân mời ông ta đến xem bệnh. Đinh Huyện Lệnh lập tức nhìn Dương Nguyên Nhất, cả hai đều có vẻ nghiêm túc. Liêu đại phu có xe không? Miêu thị gật đầu, có, là một chiếc xe lừa nhỏ. Đinh Huyện Lệnh ra hiệu cho bộ khoái ghi chép lại, rồi hỏi tiếp. Thế còn Tào Tứ Lang và Phương Quản Sự, họ gặp Liễu Nương từ khi nào? Chính là mấy hôm trước, Tào gia tới hạ xính, Tào Tứ Lang đích thân đến. Khi ấy mẫu thân và Phái Nhi còn rất vui, nói rằng Tào gia coi trọng Phái Nhi. Miêu thị thở dài, tiếc thay, Tào Tứ Lang tuấn tú nho nhã, nếu Phái Nhi lấy được, chắc chắn là một đôi trời sinh. Dương Nguyên Nhất chợt hỏi, Tào gia này, có phải là Tào gia mở thất phong cư không? Ta nghe nói họ đã chuyển về Định An huyện rồi mà. Nếu vậy, thì Tào Tứ Lang quả thật coi trọng mối hôn nhân này, đến mức đích thân từ Định An đến tận đây. Miêu thị gật đầu, phải, nhưng nhà cũ của Tào gia vẫn ở đây. Lão thái gia của Tào gia tuổi già cố chấp, nhất quyết về huyện Sơn Dương để dưỡng lão. Năm ngoái sức khỏe cụ đột nhiên yếu hẳn. Nên được đưa đến một trang viện gần đây tĩnh dưỡng. Vì vậy, người Tào gia từ năm ngoái đến nay thường xuyên qua lại Sơn Dương huyện. Tào Tứ Lang vốn hiếu thuận, nửa năm trước đã dọn về trang viện ở hẳn để phụng dưỡng lão thái gia. Tào Tứ Lang đến đây đã nửa năm, Đinh Huyện Lệnh cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chưa rõ là gì. Đúng lúc ấy, một giọng nữ quen thuộc, trong trẻo vang lên. Tào gia giàu có. Nghe nói bên trong tranh đấu rất khốc liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Tứ Lang tuy là con đích, nhưng Tào gia làm thương nhân vốn không quá coi trọng dòng chính dòng thứ. Ai có bản lĩnh người đó lên, vậy mà Tào Tứ Lang lại có thể an ổn ở yên trong huyện Sơn Dương hẻo lánh này suốt nửa năm. Tâm tính cũng thật không tầm thường. Đinh Huyện Lệnh lập tức sáng mắt. Đó chính là chỗ khiến ông cảm thấy bất ổn. Miêu thị sửng sốt nhìn Vân Sương. Còn Ngô thị thì giận dữ quát. Người cái thứ, Ngô tẩu tử, ăn nói cẩn thận một chút. Vân Sương lạnh lùng phản bác lại lời Ngô thị. Vừa rồi ta bị vu oan một cách vô cớ, giờ chỉ tò mò đôi chút về vụ án. Chẳng lẽ vậy là phạm vào điều cấm kỵ gì sao? Ngươi, đủ rồi, Đinh Huyện Lệnh nghiêm giọng quát, không kiên nhẫn thêm nữa. Những điều Vân Nương tử hỏi chính là điều bản quan muốn tra. Về Tào Tứ Lang, các ngươi biết được bao nhiêu? Đinh Huyện Lệnh đã lên tiếng, dù người nhà họ Liễu có bất mãn hay nghi ngờ cũng đành nén xuống. Miêu thị là người đầu tiên lên tiếng, thực tình, nhà dân phụ cũng chẳng biết nhiều về Tào Tứ Lang, dù sao. Phái Nhi còn chưa gả sang đó, chỉ biết hắn là con út của nhị phòng Tào gia, là con của nhị phu nhân, tính tình tốt, dù xuất thân nhà giàu nhưng không phải loại công tử ham chơi đàng đờ. M, nói thật, với gia cảnh nhà dân phụ, ban đầu còn không dám mơ đến mối này, chẳng ngờ nhờ có cổ nương tử giới thiệu, mới được làm thông gia với Tào gia. Ánh mắt Vân Sương khẽ dao động, thật sự trùng hợp như vậy sao? Một công tử nhà giàu môn đăng hộ đối, lại sẵn sàng cưới một cô nương xuất thân quân hộ, không hề kén chọn. Thấy nét mặt quan phủ đều lộ rõ nghi hoặc, Miêu thị vội bổ sung. Lúc đầu nhà dân phụ cũng không dám tin, nhưng cổ nương tử nói rằng, lão thái gia của Tào gia vốn phát đạt ở huyện Sơn Dương, lại đặc biệt có tình cảm với nơi này. Thê tử đầu tiên của lão thái gia cũng là nữ nhi quân hộ huyện Sơn Dương, chẳng may mất sớm, ông ấy luôn nhớ nhung mối tình đầu. Tào tứ lang vì muốn làm ông vui lòng nên mới chọn phái nhi nhà ta. Về chuyện nội đấu trong Tào gia mà Vân nương tử vừa nhắc, dân phụ cũng chỉ nghe loáng thoáng, không rõ lắm. Đinh huyện lệnh gật đầu, vậy việc đó tạm gác lại. Trước đó, Liễu nương tử có từng tiếp xúc với thôn Tằng gia, đặc biệt là nạn nhân Tằng Hoa Phương không? Tằng Hoa Phương chính là nữ tử bị hại ở thôn Tằng gia cách đây vài ngày. Miêu thị có phần ngập ngừng, nương tử đó, chúng dân phụ có nghe nói đến, vì phái nhi nhà dân phụ nhan sắc xuất chúng nên hay bị đem so sánh với các cô nương đẹp gần đó. Tằng nương tử tuổi xấp xỉ phái nhi, cũng hay bị mang ra so cùng. Nhưng, ngoài lần tình cờ gặp mặt tại hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu năm ngoái ở huyện thành, chúng ta chưa từng tiếp xúc, thậm chí chưa gặp lại bao giờ. Hai thôn cách nhau không xa, nhưng đi bộ mất hơn nửa canh giờ qua đường núi hiểm trở. Không có lý do gì, ai lại rảnh đi tìm người xa lạ nơi khác thôn. Đinh huyện lệnh khẽ gật đầu, ta muốn đến nhà các ngươi xem thử, biết đâu có manh mối. Miêu thị lập tức nói, dạ được, mời đại nhân, nói xong. Người nhà họ Liễu dẫn đường, Vân Sương đi sau cùng, vô tình quay đầu lại thì thấy Giang Tiếu và các tướng sĩ cũng lặng lẽ theo sau. Nàng hơi khó hiểu, chẳng phải nàng đã nói rõ vụ này gần như không liên quan đến thát tử Kim Mông sao? Nhưng họ muốn theo thì theo, nàng cũng chẳng can thiệp. Nhanh chóng, nàng lại dồn tâm trí vào vụ án, cùng Đinh huyện lệnh đi vào thôn. Vừa vào đến đầu thôn, một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Sương Nương! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không sao chứ? Chỉ thấy Hứa Trường Vĩnh hối hả chạy đến, dừng trước mặt nàng, ánh mắt đầy lo lắng. Ta nghe nói, tẩu tử hiểu lầm nàng liên quan đến cái chết của muội muội phái nhi, còn ra tay với nàng. Nàng có bị thương không? Nếu không phải mẫu thân ta bắt ta ở nhà, không cho ta đi xem náo nhiệt, ta tuyệt đối không để Ngô tẩu tử làm càn như thế. Cách Trương,